Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 303, không mật một sơ. Trần Tấn cũng biết mình rời đi sau Trần Bắc Hổ động tác, nhưng hắn vẫn là yên lặng móc ra điện thoại mở ra hoạt điểm radar. Nhìn xem đang đánh điện thoại cái kia 3D mô hình. Trần Tấn trong lòng cười lạnh, thật đúng là ngươi nha. Trần Tấn nghĩ đến, hiện tại đã hoàn toàn có thể xác định bao quát lần trước bị người theo dõi. Đều là Trần Bắc Hổ tìm người làm, mà lại Kỳ Húc Quang liền đứng tại bên cạnh hắn. Nói rõ chuyện này liền là hắn thụ ý. Trần Tấn trong lòng ngược lại không thể nói có cái gì phẫn nộ cảm xúc. Ngược lại có chút vốn nên như thế giác ngộ. Cái gọi là thiên hạ rộn ràng, đều là lợi lai. Thiên hạ nhốn nháo, đều là lợi hướng, nhất là những này vốn là bụng dạ cực sâu các thương nhân. Kỳ Húc Quang từ vừa mới bắt đầu tiếp xúc với hắn động cơ liền không đơn thuần. Nếu như mình trùng hợp có thể tiến vào Ngô Đức Dân hạch tâm vòng tròn, mà hắn lại vừa vặn có thể đem khống ở mình, há không mỹ quá thay, kia Trần Tấn liền thành một cái hoàn mỹ gián điệp. Trên một điểm này, Kỳ Húc Quang cùng Ngô Đức Dân cũng không có cái gì trên bản chất khác biệt. Ngô Đức Dân làm nhiều như vậy phòng ở cho Trần Tấn bán, để Trần Tấn kiếm lời một số lớn chênh lệch giá, đã có khảo nghiệm ý tứ, đương nhiên cũng có thu mua dụng ý, dễ dàng kiếm lấy đại bút tiền mặt về sau. Nếu là bỗng nhiên đoạn mất, loại kia mãnh liệt chênh lệch cảm giác, tư vị tuyệt sẽ không so kẻ nghiện phát bệnh tốt hơn bao nhiêu. Dùng không ngừng đào móc đối phương nội tâm sao sao, lại không ngừng thỏa mãn đối phương sao sao đến khống chế một người, là ngự nhân chi thuật thủ đoạn cao minh nhất một trong. Mà Kỳ Húc Quang đâu, nhìn như để Thái Càn Khôn mua một bộ quá trăm triệu phòng ở, cho Trần Tấn to lớn chỗ làm việc tư bản, thế nhưng là đừng quên, phòng ở cũng không phải đưa cho Trần Tấn, y nguyên mới Thái Càn Khôn danh nghĩa, bọn hắn chân chính cho Trần Tấn, đơn giản liền là 280 vạn tiền hoa hồng mà thôi. Mặc dù vài ngày trước lại để cho Trần Bắc Hổ cho hắn đưa chiếc xe, nhưng cũng bất quá là mấy chục vạn mà thôi, coi như hiện tại cầm cỗ Vạn Vũ công ty, nhưng tài vụ đại quyền lại trên tay Trần Bắc Hổ. Trần Tấn ngoại trừ treo một cái phó tổng quản lý tên tuổi cùng 1/3 vạn tiền lương bên ngoài, không có chút nào chất béo có thể nói, liền ngay cả trong công ty mọi cử động sẽ bị tùy thời giam khống. Trước mắt hắn muốn mượn Vạn Vũ công ty tới làm chút gì, không quá hiện thực, cho nên Trần Tấn trong lòng vô cùng rõ ràng, mình duy nhất ưu thế khả năng liền là dựa lưng vào Vạn Sách công ty cái này đại bình đài. Chỉ cần vận hành thỏa đáng, hắn rất nhiều mục đích đều có thể thông qua Vạn Sách công ty bình đài đến thực hiện. Mà vô luận là Ngô Đức Dân hay là Kỳ Húc Quang, chân chính cho Trần Tấn lợi ích, tướng đối tại mưu đồ của bọn họ tới nói, ngay cả chín châu mất sợi lông cũng không tính, có thể nói hẹp hòi đến cực điểm. Ngược lại là Chu Lập Hải cái này liên tiếp bị hố đáng thương nhà đầu tư, thực sự thanh toán Trần Tấn 1.000 vạn tiền giới thiệu, nghiền ép kia hai vị đại nhân vật, liền cái này 1.000 vạn vẫn là chính Trần Tấn mượn Kỳ Húc Quang thế cưỡng đoạt tới. Nhưng cũng càng để Trần Tấn minh bạch, chỉ có làm bản thân lớn mạnh mới có ý nghĩa, trông cậy vào Kỳ Húc Quang hoặc là Ngô Đức Dân, kia nhiều nhất bất quá là bố thí thôi, tựa như là nhà giàu sang nuôi hộ viện chó bình thường. Vui vẻ ném hai khối thịt trêu chọc một chút, không vui liền buộc lấy, lại không vui liền giết chết ăn thịt. Đây hết thảy, để Trần Tấn cảm thấy mình xác thực hẳn là sớm cho kịp bắt đầu bố trí một ít hậu thủ. Nếu không mình bây giờ nhìn như phong quang vô hạn, chỉ khi nào mấy phe thế lực bắt đầu hỗn chiến, hắn cũng chỉ có thể thành làm một cái vật hy sinh. Mà lại hiện tại cục diện càng ngày càng phức tạp, không đơn thuần là Thiên Thự tập đoàn cùng Kim Hạ tập đoàn ở giữa vấn đề. còn có Ngô Đức Dân đến cùng làm tính toán gì? Mặt khác, Trần Bắc Hổ dã tâm cũng là vấn đề lớn. Lại thêm mình, nguyên bản rất đơn giản hai phe đọ sức dịch biến thành tứ phương hội chiến. Đúng là Trần Tấn tại tiếp xúc kỳ húc quang cùng Thái Càn Khôn mới bắt đầu hoàn toàn không ngờ tới. Sự tình, nghĩ như vậy, Trần Tấn đã đến lầu một, nhưng không có trực tiếp đi ra đại môn, mà là dừng bước, cách to lớn cửa thủy tinh liền không ngạc nhiên chút nào trông thấy một cái tiểu lưu manh bộ dáng. Người, ngồi xổm trong góc hút thuốc, thỉnh thoảng liếc về phía cửa chính cùng ga ra tầng ngầm cửa ra vào. Trần Tấn thấy đối phương cũng không có trông thấy hắn, cười hắc hắc, một lần nữa ngồi lên dưới thang máy ga ra tầng ngầm. Sau đó đi bộ từ ga ra tầng ngầm bên kia cửa vào đi ra ngoài. Đến ven đường đánh xe, nghênh ngang rời đi, lại qua hơn nửa giờ về sau. Kỳ Húc Quang cùng Trần Bắc Hổ hai người đã uống dòng dã một bình trà. Vẫn còn không tin tức gì truyền về. Chuyện gì xảy ra? Hỏi một chút, ra khỏi thành cũng nên đến cao tốc Lỗ Hổng đi. Kỳ Húc Quang cau mày nói. Trần Bắc Hổ gật gật đầu, móc ra điện thoại gọi thông, hỏi hai câu về sau. Chân mày cau lại, cuối cùng phẫn nộ mắng. Phế vật điểm tâm. Chỉ chút chuyện như vậy đều làm không xong. Kỳ Húc Quang hỏi, chuyện gì xảy ra? Nói là căn bản không nhìn thấy Trần Tấn đi ra ngoài. Đại môn cùng ga ra tầng ngầm lối ra đều không nhìn thấy qua. Trần Bắc Hổ đáp, Kỳ Húc Quang nghe vậy, lập tức không có từ trước đến nay một trận hoảng hốt. Liền ngay cả sắc mặt đều trở nên khó coi. Trần Bắc Hổ ân cần nói, Kỳ ca, ngươi đây là cái nào không thoải mái? Kỳ Húc Quang lắc đầu, thở thật dài một cái. Chuyện cũ kể thật tốt hoa. Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Ngươi nói là theo dõi chuyện của hắn, bị hắn biết rồi. Trần Bắc Hổ giả bộ khó hiểu nói. Trên thực tế hắn vừa nghe thấy phía dưới người nói không đuổi theo Trần Tấn, liền biết Trần Tấn nhất định phát giác phía bên mình tiểu động tác. Nhưng Kỳ Húc Quang ngay tại trước mặt, hắn vẫn là phải tiếp tục làm hắn mèo con mới được. Quá đột xuất, không tốt. Kỳ Húc Quang nghiêm túc gật đầu. Trần Bắc Hổ cau mày nói, kia có phải hay không đối với chúng ta hợp tác có ảnh hưởng gì à? Hắn người này, Trần Bắc Hổ nhớ tới Trần Tấn đối đãi những cái kia đắc tội hắn người tàn nhẫn. Chân thành nói, hắn người này tâm nhãn nhưng rất nhỏ nha. Hắn không ngốc như vậy. Kỳ Húc Quang khẳng định nói, hắn bây giờ có được hết thảy đều là chúng ta cho. Mà lại hắn còn hy vọng lấy Vạn Vũ công ty có thể cho hắn thêm nữa nhỉ. Coi như biết lại có thể thế nào. Nhưng hắn vẫn là nói tiếp. Bất quá về sau liền không thể lại cùng hắn. Đến đổi cái biện pháp. Đổi cái biện pháp. Trần Bắc Hổ nghĩ nghĩ, bỗng nhiên cười hắc hắc nói, Kỳ ca, ta cũng có cái chủ ý. Kỳ Húc Quang so sánh có hào hứng nói, nói một chút, ngươi chờ một lát. Trần Bắc Hổ đáp, sau đó lấy ra điện thoại gọi ra ngoài, để Tiểu Lư tới đây một chút. Trần Bắc Hổ ra lệnh. Kỳ Húc Quang có chút không hiểu, cái gì ngươi? Trần Tấn có cái muội muội, việc này Kỳ ca ngươi biết à? Trần Bắc Hổ nói. Kỳ Húc Quang gật gật đầu. Trần Tấn tư liệu hắn đã sớm điều tra. Trần Bắc Hổ cười nói, cái này Tiểu Lư liền là Trần Tấn muội muội đồng học. Lúc ấy hắn đem Trần Du gặp nạn sự tình 1 năm 1 10 nói với Kỳ Húc Quang một lần. Kỳ Húc Quang có chút ngạc nhiên, hiện tại sinh viên đều như thế dữ dội rồi, dám chơi như vậy. Quản hắn đây này, ta đang nghĩ, có phải hay không có thể đường cong cứu quốc một chút. Ta thế nhưng là nghe nói, hắn cô muội muội này là hắn thân nhân duy nhất, lúc trước hắn còn kém chút bởi vì cái này muội muội giết người đâu. Trần Bắc Hổ híp mắt, âm trầm nói, hắn lúc trước để cho ta tùy ý an bài một chút nữ hài tử này. Ta liền để ý đặt ở Vạn Vũ,